Chồng cậu soái như vậy, trong nhà có tiền, thành tích cũng tốt, đúng chuẩn giáo thảo rồi, cho nên thành đôi với bông hoa trắng cũng là chuyện bình thường, những người cùng lứa trong trường hồi đó ai cũng biết. Kiều Gia Nhất thấy Lộ Lê bên kia không nói gì, lại nói tiếp. Nhưng mà tớ cảm thấy cũng không đến nỗi vậy, 10 năm qua đi rồi ai mà nhớ rõ như vậy nữa. Hơn nửa con chó nhà tớ trí nhớ cũng không tốt lắm, sinh nhật tớ còn quên, có thể là anh ấy nhầm rồi. Hơn nữa, dù có thật là như vậy, cũng đều là quá khứ rồi. Làm người, là phải biết nhìn về phía trước, con chó nhà tớ ở Mỹ còn có bạn gái cũ, sau này mới quen tớ. Mà Bạch Thiên Nghênh cũng bày lắm trò ghê, chia tay tốt nghiệp rồi còn bày đặt làm tác phẩm kỷ niệm bạn trai cũ, ghê muốn chết. Tớ sẽ không mua đồ của cô ta nữa, Instagram cũng không follow luôn, còn dám chạy tới gặp cậu thật không biết thân phận của cậu mà né xa sao. Cô ta làm vậy là ý gì chứ, chị Thẩm Yến chắc là biết cô ta bích chi, như vậy nên mới chia tay đó. Còn nữa, cấp 3 cũng đâu phải nhỏ nhắn gì cũng có thể hiểu chuyện yêu đương rồi. Chồng của cậu bây giờ đối với cậu là tình so kim kiên, tình thâm như biển, này này. Kiều Gia Nhất đang nói nửa chừng, nghe tiếng động lớn bên phía Lộ Lê. Hình như là điện thoại của cô rớt xuống đất, nguyên tác convert là Bích Chi, mình nghĩ chắc là Bích Chi đó, kiểu như tính tình đanh đá, giả vờ kiểu không phải dạng vừa đâu. Tương đương hoàn chương 21 tương đương cách chương.